Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 400, Ryu vs Zireb, trận chiến cuối cùng và giao đấu với Acnolaja, cuộc gặp bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu và Zireb đứng nhìn nhau một lúc thì Zireb dẫn đầu động thủ trước Creepen. Zireb vuốt cả hai cánh tay của mình theo chuyển động tròn cho đến khi hai bàn tay chạm nhau. Bàn tay trên có ngón trỏ và ngón giữa hướng lên trên, trong khi bàn tay kia có ngón út và ngón trỏ hướng xuống dưới. Trong khi làm điều này, anh ta được bao quanh bởi một luồng khí đen tối, ma pháp này tạo ra một vụ nổ lớn theo phương thẳng đứng và bán kính vụ nổ của nó dường như có thể kiểm soát được. Zireb kiểm soát vụ nổ chỉ nhắm vào Ryu mà thôi. Thấy Zireb công kích nhưng không dùng toàn lực vì đây chỉ là thăm dò cùng chào hỏi nên cậu cũng dùng một chiêu để chào hỏi lại. Chấn động chi quyền, Ryu nắm tay lại, trên đó xuất hiện khí ép bọc và cậu hướng hư không phía trước mặt mình nện tới một quyền, không khí dưới một quyền này của Ryu nứt ra từng đạo vết nứt rồi chấn vỡ hết công kích của Zireb. Tốt lắm Ryu, San đem chiếm thượng phong, mà pháp sư nào đó, hai người họ chỉ đang chào hỏi nhau thôi. Merphobia, cuộc chiến thực sự mới bắt đầu. Selene, nghe cuộc nói chuyện của Merphobia và Selene, những ma pháp sư xung quanh đều im lặng không có gieo hò nữa mà quan sát trận chiến này. Dark Blast Inferno, Zireb tập hợp vật chất tối giống như ngọn lửa trong lòng bàn tay và tấn công Ryu bằng đòn tấn công mạnh mẽ. Ryu bị Zireb đấm cho bật ngửa ra sau lùi lại vài bước nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, toàn thân cậu bọc trong thập đại nguyên tố rồi tập trung vào đôi tay mình, sau đó Ryu lao lên nắm lại Zireb. Hai người Ryu và Zireb hành xử như trẻ con vậy, người đấm ta một quyền thì ta đáp trả lại một quyền, dư chấn của cuộc chiến hai người làm cho mặt đất lúng xuống. Đấm đá nhau một hồi đã rồi thì chuyển sang dùng ma pháp công kích đối phương. Immobilization Magic, Zireb, một hack ma pháp của Zireb cho phép anh ta đóng băng thời gian tất cả ngoại trừ những người anh ta đặc biệt chọn để duy trì tính di động. Sau khi sử dụng ma pháp này, khu vực xung quanh và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi ma pháp sẽ có màu đảo ngược, trong khi những người không bị ảnh hưởng vẫn như cũ. Ryu là người được Zireb chọn nên cậu tạm thời không cử động khi Zireb tiến lên khoảng cách càng gần Ryu và vật chất tối tập hợp trên tay định dùng. Dark Blast Inferno, vào Ryu thì cậu bất ngờ chuyển động nện nấm đấm bọc trong khí ép bọc vào thẳng mặt Zireb khiến cho hắn lùi lại. Ngươi không bị ảnh hưởng bởi hắc ma pháp đó của ta. Zireb, trên phương diện thời gian ma pháp và không gian ma pháp thì ta là ông tổ đấy, trước mặt ta chơi dùng thời gian ma pháp chẳng khác nào là cháu thăm ông ngoại cả. Trả lại ngươi này, thời không bạo phá. Zireb bị, thời không bạo phá, cuốn lấy buộc hắn phải dùng tới. Ankhiram Black Magic, trung hòa lực lượng thời không xung quanh mình, nếu không có nguy cơ hắn bị kéo vào hố đen bị tống tới nơi nào đó. Thiên quân phích lịch dạ xoa. Zireb ngẩng đầu lên và đôi mắt co rụt khi thấy tử sắc lôi điện thô to hạ xuống người mình, hắn vội vàng dùng. Immobilization Magic, lên chiêu thức mà Ryu thả ra để đóng băng thời gian của nó rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi công kích. Ryu lúc này tay cầm song kiếm xông lên, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Zireb lãnh chọn chiêu này và trước ngực của hắn mở ra hai đạo vết thương nhìn thấy xương, công kích của Ryu mạnh đến nổi xuyên qua người Zireb, cắt những bức tường sau lưng hắn thành những mảng vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người há hốc mồm nhìn một màn này, bọn họ lần đầu tiên thấy Ryu công kích có diện rộng như vậy, với lại bọn họ thắc mắc là Ryu dùng bao nhiêu lực cho tới bây giờ. Zireb đang hoang mang khi thấy công kích của Ryu đánh vào mình gây cho mình nhiều thương tích như vậy thì cậu đã gần Zireb rồi và hai tay bóp lại thành quyền tụ, trên đó thập đại nguyên tố không ngừng ra quyền hướng Zireb mà đi. Zireb bị công kích dày đặn của Ryu công kích không có thời gian thở cùng thi triển ma pháp. Cuối cùng Zireb cắn răng thi triển ma pháp của mình đẩy lùi được Ryu và ngăn cản thế công dày đặn của Ryu. Zireb ngồi dậy dùng tay lau đi khóa miệng vết máu, trên mặt hắn nở nụ cười thỏa mãn lấy vì lâu quá rồi không ai có thể gây được thương tích của hắn như vậy. Cũng quá lâu rồi mới có người gây thương tích cho ta nhiều như vậy, ngươi là người đầu tiên dây. Zireb, rất vinh hạnh khi được ngươi nói vậy, giờ chuẩn bị tinh thần tiếp tục ăn hành vào mồm chưa? Zireb nghe Ryu nói vậy thì mặt đen lại, hắn không có sở thích thụ ngược đãi phương hướng mà do Ryu quá mạnh nên hắn không ra tay được. Những người khác cũng nghe được câu nói này của Ryu cũng cạn lời luôn rồi, từ trước tới nay Ryu là người đầu tiên dám nói như vậy với Zireb, một hắc ma pháp sư. Ngươi đúng là một con người quá kiên ngạo rồi, bản thân ngươi không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền Ankhiram nhưng không biết bọn họ thì sao? Zireb, Ryu nghe Zireb nói vậy có chút giật mình nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh phất tay một cái. Zireb cảm nhận được phương viên 1000 mét này có một kết giới, hắn biết đây là thủ đoạn mà Ryu dùng để ngăn cản hắn hại tới những người khác. Mặt Zireb biến thành có chút khó coi, nguyên bổn hắn dự định bắt một người tới làm con tin để mà triệt thoát đi nhưng Ryu đã ngăn cản ý định đó của hắn. Muốn phá giải được kết giới mà Ryu lập nên đồng thời chiến đấu với một tên biến thái như Ryu là điều không thể. Xem ra ta phải nghiêm túc rồi. Zireb, ta cũng vậy, phải giải quyết ngươi sau đó là tới Acknowledge. Ryu và Zireb vận sức để chuẩn bị cho chiêu cuối cùng của mình, ma lực của Zireb tỏa ra làm cho mọi người có mặt tại nơi quan sát trận giao chiến giữa hắn và Ryu phải dùng mình. Ryu thì mỉm cười cũng vận sức sau đó cả hai lao về phía đối phương riêng phần mình dùng ra tuyệt chiêu. Dark Blast Inferno, Zireb, chấn động chi quyền, hai người xẹt qua nhau và Zireb ngã xuống, Ryu nơi bị tấn công chỉ để lại vết thương ngoài da mà thôi, Zireb phần eo thủng một lỗ và hắn không ngừng thổ huyết. Vô dụng thôi, dù ngươi có tấn công ta thế nào đi nữa thì đối với một người mang trong mình lời nguyền Ankhiram sẽ không chết, ta sẽ được hồi sinh và... Zireb nói một nửa thì dừng lại, ánh mắt của hắn trở nên rung động rồi khó khăn xoay đầu nhìn Ryu. Làm sao có thể được? Zireb, đối với một người có lời nguyền Ankhiram trong người thì chỉ có dùng lời nguyền Ankhiram mới phá giải được. Chẳng lẽ là, Zireb, ta đã phân tích ra và học được lời nguyền Ankhiram rồi tự mình nguyền rủa lên chính bản thân mình nhưng mà có một điều mà ngươi không biết là khi ta phân tích lời nguyền Ankhiram phát hiện ra một bí mật. Đó là nếu có hai người dùng có lời nguyền Ankhiram trong người thì khi một người bị trúng một đòn mang theo lời nguyền Ankhiram sẽ chết và ta đã dồn hết toàn bộ lời nguyền Ankhiram vào bàn tay trái của mình rồi đấm vào người ngươi nhưng đại giới là nguyên cánh tay trái của ta sẽ bị hoại tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu xoay người lại để lộ cánh tay trái của mình đã hóa đen cho Zireb thấy, khi Zireb thấy Ryu hiện trạng thì ánh mắt co rụt lại. Vì giết chết ta mà hy sinh một cánh tay có đáng không? Nếu ngươi trong trạng thái đó sao mà thắng được Acknowledge? Zireb, cái đó không cần người quan tâm, tâm nguyện của ngươi giết chết Hắc Long Acknowledge ta sẽ hoàn thành, với lại ai nói là tay trái của ta sẽ bị phế. Ryu nói tay phải các ngón tay kép lại thành hình đao và cậu đưa lên vai trái của mình xẹt xuống, cánh tay trái hoại tử của Ryu rứt lìa khỏi cơ thể, Zireb thấy một màn này thì chấn kinh, mọi người đứng ngoài quan sát trận chiến động dung, dù không biết chuyện gì xảy nhưng thấy Zireb nằm xuống và Ryu đứng rồi đối với mình hung ác nhưng họ biết một chuyện là trên đời này không còn hắc ma pháp sư Zireb nữa. Trước khi chết Zireb thấy được phần bị chặt đứng dần mọc ra một cánh tay mới hoàn hảo, thấy một màn này thì Zireb nhắm mắt lại vì hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần trôi đi, tâm nguyện một trong của hắn đã hoàn thành, đó là được chết đi. Zireb hơi thở cuối cùng trôi đi và hắn chính thức lìa khỏi cõi đời, Ryu hoạt động cánh tay trái mới mọc ra cũng mình sau đó liếc nhìn hai phương hướng khác nhau lên tiếng. Đứng đó quan sát cuộc chiến lâu như vậy rồi không ra mặt sao? Hắc Long Acknowledge và tổ tiên của gia tộc Hatfilia Anna Hatfilia. Theo giọng Ryu hạ xuống, hai người Hắc Long Acknowledge và tổ tiên của gia tộc Hatfilia Anna Hatfilia dần xuất hiện trước mặt Ryu và những người có mặt ở đây. Tất cả đều giật mình khi mà hai người này trên người khí tức và ma lực gần như vậy mà không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Không ngờ tới ngươi lại biết được ta ở đây, Anna Hatfilia, không nói bà ngồi trốn một bên quan sát nhưng ngụy trang quá xấu. Về phần Hắc Long Acknowledge thì hắn đã tới lâu rồi nhưng không muốn hiện thân thôi. Chúng ta lại gặp nhau, Acknowledge, đúng vậy, lâu rồi không gặp, chúng ta bắt được chưa Acknowledge, trận chiến cuối cùng, như ý ngươi muốn, Acknowledge búng tay một cái và thân hình hắn cùng với 7 Dragon Slayer xuất hiện trên chiến trường, lần này là Nasu, Kazil, Wendy, Synchroc, Lasers và Cobra cũng theo đó biến mất theo. Ryu thấy vậy cũng không ngăn cản mà mỉm cười, cậu xoay đầu nhìn những người khác. Yên tâm đi, trận đấu sẽ kết thúc nhanh thôi. Nói xong Ryu hướng hư không trước mặt vạch một cái và một khe hở không gian xuất hiện trước mặt Ryu bước vào, trong khi mà thân thể Ryu bước vào hết rồi thì khe hở không gian kép lại. Đặt chân tới một nơi mà xung quanh đầy 7 sắc cầu vồng thì Ryu ngắm nhìn xung quanh lấy và khi Acknowledge xuất hiện thì Ryu mới nhìn hắn. Không ngờ tới trải qua một thời gian không gặp mà ngươi đã dùng được sức mạnh thời không. Cơ duyên xảo hợp đụng phải khe hở thời gian nên mới có được nó mà thôi. Acknowledge, đúng là may mắn nhưng mà sức mạnh của ngươi đang rất rối loạn đấy, đó là cái giá phải trả khi mà nuốt sức mạnh thời không chi lực. Ta không quan tâm, chỉ là lực lượng để xóa sổ toàn bộ dragon trên thế giới này thì sao cũng được. Agnolaja, Agnolaja nói xong liếc nhìn chân Riu một cách, cậu cũng thắc mắc là Agnolaja đang nhìn gì nên cúi đầu xuống nhìn thấy được chân phải mình đang bị một khối pha lên thất sắc bọc lấy tới cổ chân và xuất hiện dòng điện giật Riu khiến cậu cảm giác được xương xương, đồng thời khối pha lê thất sắc không ngừng di chuyển lên gần bao bọc toàn bộ cơ thể cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dùng được Dragon Slayer Magic nên người cũng tính là một Dragon Slayer, người cũng theo bọn chúng biến mất luôn đi. Agnolaja, giọng Agnolaja hạ xuống thì xung quanh cơ thể Riu dâng lên 7 cây trụ thất sắc mà bên trong là nhóm Nasu cùng Lasers và Kokba. Nhìn thấy nhóm Nasu bị giam cầm bên trong khiến cho Riu cực kỳ tức giận. Người vạn phần không nên nhằm vào các nàng mà giam cầm các nàng lại, Riu ngẩng đầu lên gào hét liên hồi và cơ thể cậu tỏa ra tử sắc ánh sáng, khối pha lê cầm cự được một lúc ầm một cái vỡ nát thành từng mảnh. Trên người Riu xuất hiện áo giáp huyền bí với 6 viên vô thuộc tính châu, đồng thời đồng tử của Riu cũng đổi sang Seinegan. Riu hít sâu một hơi, sau đó trên người toàn bộ ma lực thả ra ngoài, không gian của Agnolaja rung lên kịch liệt sau đó bình tĩnh lại khi mà trên người Riu không có tí ma lực nào cả. Agnolaja nghi ngờ là ma lực của Riu đã biến đi đâu rồi, nhưng thực chất hắn không biết là Riu đã chuyển hóa ma lực thành dẫn lực lại ban đầu rồi. Khi Riu chuẩn bị tấn công Agnolaja thì những tinh thể giam giữ 7 Dragon Slayer xuất hiện vết nứt rồi bể nát đi, sau đó cả 7 người bọn họ thoát ra ngoài. Chúng ta bắt đầu thôi. Cuộc chiến săn rồng, có vẻ như ta phải chỉ cho các ngươi biết vì sao ta được mệnh danh là Long Vương, Agnolaja, ta cũng sẽ cho ngươi biết một điều, ngoài trừ danh hiệu thần y ma pháp sư mà người ta vẫn thường gọi ta, nhưng mà ta được mệnh danh khác là Xích Diệt, ta sẽ cho ngươi vì sao ta được mệnh danh là Xích Diệt. Agnolaja, thế trận chiến giữa 8 Dragon Slayer với Dragon chân chính Agnolaja bắt đầu. Khi mà Kokba và Lasers chuẩn bị lao lên thì họ dừng lại, đưa ra tay của mình bắt lấy một bình ngọc mà Riu ném tới. Đây là Lasers, bình sứ, Kokba, bên trong là thứ có thể giúp hai người tạm thời có được để tiến vào trạng thái Dragon Force của mình. Chúng ta lần này phải đánh nghiêm túc vào đối thủ, không phải kẻ dễ xơi đâu. Không cần anh nhắc, bọn em cũng biết. Nasu, lập tức 5 người nhóm Nasu tiến vào trạng thái Dry của mình, đồng thời gia tăng thêm Dragon Force. 2 người Lasers và Kokba cảm nhận được áp lực mà 5 người nhóm Nasu mang lại khi vào trạng thái Dry và Dragon Force. Cả hai lập tức mở nắp bình cho viên đan dược lăn ra từ bên trong vào miệng mình và họ cũng tiến vào trạng thái Dragon Force. Kokba nghe thấy tôi không? Lasers, ở nghe được rất rõ ràng. Kokba, em sẽ hỗ trợ cho mọi người. Tăng cường toàn bộ năng lực Inchan. Wendy phát động ma pháp sở trường của mình, gia tăng toàn bộ năng lực của 7 người lên. 6 người Dragon Slayer cảm nhận được sức mạnh mình gia tăng lên, Gazil dẫn đầu làm khó dễ trước. Iron Dragon suốt, Gazil, vì đối thủ là Agnolaja một kẻ cực mạnh nên nàng không có dấu dốt mà dùng ra toàn lực của mình, cánh tay phải của nàng dưới tác dụng của Dragon Slayer Magic hóa thành lưỡi kiếm kéo dài ra hướng Agnolaja đâm tới. Agnolaja thấy công kích của Gazil đánh tới mình chỉ lộ ra nụ cười khinh thường mà không tiến hành phòng thủ, vì hắn cho rằng đòn công kích của Gazil sẽ không đả thương được mình, nhưng đó là sai lầm chết người. Agnolaja khi đánh gái sai sức mạnh mạnh của Gazil. Lưỡi kiếm đâm thẳng về phía Agnolaja, khi mà lưỡi kiếm cách thân thể Agnolaja khoảng cách 5cm thì hắn mới nhận ra nguy hiểm và né tránh, nhưng quá muộn rồi. Agnolaja né được công kích của Gazil nhưng mà hai người Sting và Rock đã lao lên theo và cực kỳ gần Agnolaja. White Shadow Dragon Rapsil, X2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Agnolaja trúng chiêu và lùi về sau đó đưa tay lên tạo ra một lực đẩy hất văng hai nàng ra sau, Riu chạy tới giang hai tay mình ra để cho Sting và Rock có chỗ mượn lực phi trở lại chỗ Agnolaja. Kokba và Lasers nhảy lên phân biệt đưa cánh tay trái của Lasua bọc trong lôi điện và cánh tay phải của Kokba bọc trong nọc độc kết hợp với Dragon Slayer Magic của bản thân lao thẳng xuống chỗ Agnolaja. Poison Dragon Iron Fist, Kokba, Lightning Dragon Iron Fist, Lasers, Nasu chớp lấy thời cơ cùng Lasers và Kroba phản công khi cánh tay trái giấy lên hỏa diễm cũng thực hiện chiêu thức của mình. Agnolaja đứng yên bất động nở nụ cười và nâng lên cánh tay trái của mình xòe ra tạo thành một lực đẩy hất văng hai người Lasers và Kokba ra xa mình. Thành công đẩy lùi Lasers và Kokba thì bàn tay đang xòe ra của mình lại co vào chừ ngón trỏ chĩa thẳng về phía Nasu rồi giải phóng ra chiêu. Dark Dragon Roar, Riu ứng cứu kịp thời khi mà tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao và trên lưỡi đao xuất hiện khí ép bọc được Riu chém thẳng về phía trước. Chấn động Trảm Nguyệt, oanh, Dark Dragon Roar, và chấn động Trảm Nguyệt, va chạm tạo thành vụ nổ, rất nhiều khói bụi xuất hiện che đi tầm nhìn của Agnolaja. White Dragon Roar, Sting, Shadow Dragon Roar, Rock, vô dụng thôi, Dark Dragon Iron Fist, Acknowledge, đơn giản vung ra hai quyền đã đánh tan công kích của hai người Sting và Rock, đồng thời cũng oanh kích lên người các nàng làm cho hai người bay ra ngoài. Acknowledge vừa mới đẩy lui Sting và Rock đã thấy Ryu đã tiếp cận mình rồi. Ryu chống hai tay xuống đất và tụ năng lực thuộc tính vào đôi chân hướng cầm Acknowledge đá tới. Cross Claw, Acknowledge chúng chiêu bị Ryu đá phi lên không, phi được một lúc cũng hạ xuống, vừa mới hạ xuống đất đã bị chấn động làm cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thấy Acknowledge bị thương thì những người khác đồng loạt tấn công nhưng mà không ăn nhằm gì với Acknowledge cả. Mọi người làm tới đây là được rồi, từ giờ để ta tiếp quản chỗ này. Ryu nói xong đứng dậy bước dần tới gần Acknowledge chuẩn bị cho tấn công cuối cùng của mình, bên ngoài vì để đối phó với thân xác của Acknowledge mà Lucy đã dùng Fairy Sophia để giam cầm lại thân xác Acknowledge và điều này cũng ảnh hưởng tới tinh thần của Acknowledge bên trong. Ta muốn nhiều hơn nữa, hãy đưa cho ta thêm nhiều máu nữa. Acknowledge, một mình ngươi không thể tự kết thúc được nhỉ, cơ thể ta không thể cử động. Acknowledge, bên ngoài vì chế tạo để yếu mà bất kỳ Dragon Slayer nào cũng gặp phải đó là say tàu nên Lucy đã cho những ma pháp sư biết dùng Earth Magic tạo thành một cái hố sâu và to, sau đó cho những ma pháp sư dùng Water Magic đổ nước vào và dùng Ice Magic chế tạo một con thuyền lớn. Khi Acknowledge tới bằng cách dụ tới đây với việc những ma pháp sư thả ra ma lực của mình, mọi thứ đã theo đúng kế hoạch Lucy thi triển. Fairy Sophia thành công giam cầm được Acknowledge nhưng mà ma lực không đủ để giam cầm lâu, cũng may là Meradi đã xuất hiện kịp lúc khi mà nàng dùng ma pháp của mình liên kết với hết thảy những ma pháp sư trên Isgard đại lục tới nơi này trợ Lucy duy trì. Fairy Sophia, Ryu hai bàn tay trên đó các ngón tay xếp lại trừ ngón trỏ và ngón giữa được cậu đưa lên trước mặt mình tạo thành hình chữ thập kết thành ấn mà ai nhìn vào cũng quen thuộc. Tazukage Bunshin no Jutsu, theo Ryu kết ấn thì hai bên cậu xuất hiện khói trắng và xuất hiện là bốn phân thân giống cậu như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryu có thể cảm nhận được chuyện bên ngoài xảy ra như thế nào nên cậu nở một nụ cười, hai tay cậu kép lại thành trường chấp lại để trước ngực và sau lưng cậu những chấm sáng bắt đầu sáng lên càng ngày càng phóng to ra dần hội tụ vào cánh tay phải của cậu đồng thời thời không chi lực với Gora Gora no Mi năng lực cũng tụ vào trên đó. Diệt thế long quyền nhất quyền toái thiên địa, diệt thế long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm, táng thiên nhất kích, thanh long yển nguyệt trảm, táng thiên yển nguyệt trảm. Acknowledge trợn to con mắt lên khi chứng kiến năm chiêu có thể nói là hủy thiên diệt địa lao về phía mình. Acknowledge trợn mắt nhìn năm chiêu thức rơi vào người mình, cơ thể hắn lăn vài vòng dưới đất do dư chấn rồi tung người bay lên cao. Không đủ máu, hủy diệt, ta, sẽ hủy diệt tất cả, ta sẽ chiếm lấy tất cả. Acknowledge, ngươi sẽ không chiếm lấy được tất cả đâu, vậy nên ngươi nên trân trọng những gì mà mình đang có đi. Đừng có quá tham lam, ta chỉ cần gia đình của ta yên bình là được rồi, không cần những thứ khác. Cơ thể Acknowledge dần tan biến đi trong không khí khi mà hắn thừa nhận nhiều chiêu thức hủy diệt như vậy vào người. Lúc này Acknowledge nở nụ cười tỉnh ngộ. Vậy sao, ngươi mới là kẻ, xứng đáng với ngôi vua và ta biết được vì sao mà ngươi có mệnh danh là xích diệt, Acknowledge, đó là những câu nói cuối cùng của Acknowledge trước khi tan biến đi. Từ bây giờ Hắc Long Acknowledge đã không còn trên đời nữa. Thấy Acknowledge đã tiêu diệt rồi, Ryu tiến hành trị liệu cho nhóm Nasu đã tơi tả rồi. Chúng ta trở về thôi. Ryu hướng hư không rạch lấy và một khe nứt xuất hiện, cậu bước vào trước theo sau là nhóm Nasu, nhưng khi bọn họ bước ra ngoài đều nổi giận vô cùng và chấn kinh với hoàn cảnh xung quanh. Lão gia tử, chuyện gì xảy ra? Ryu chạy tới đỡ lấy Makarov hỏi chuyện gì xảy ra vì nơi đầu ra cậu mở khe hở không gian là Magnolic Town mà bây giờ xung quanh không có nhà cửa gì cả mà là một vùng bình địa. Một cô gái đã tạo nên như thế, không biết vì nguyên nhân gì khi mà nhìn thấy nhóm Eza cùng với những người khác đã lao vào tấn công, chỉ với một đòn đã quét sạch mọi thứ rồi. Makarov, Ryu nhìn mọi thứ xung quanh để đánh giá tình hình, theo như tình cảnh xung quanh giống như là thứ gì đó nuốt chừng vậy. Ấm, từ nơi xa truyền tới một tiếng nổ mạnh thu hút sự chú ý của cậu, cơn Busoku Haki khuyến tán ra ngoài và cậu thấy được tình hình bên đó, thấy tình trạng cảnh bên đó khiến cho Ryu tức giận vô cùng, sát khí trên người bộc phát ra ngoài kết hợp với Haosoku Haki làm cho nhóm Nasu dùng mình. Thân hình Ryu biến mất đi để lại mặt mộng bức không biết chuyện gì xảy ra nhóm Nasu. Không biết chuyện gì khiến cho một người điềm tĩnh như anh ấy nổi giận như vậy. Sting, không biết nữa nhưng mà chắc chắn là có liên quan tới hướng phát ra vụ nổ vừa nãy. Từ hướng đó ta nghe được có người trong nội tâm đang gào hét. Cóc 3, chạy tới xem xét tình hình là biết thôi. Lasers, thế là nhóm Nasu hướng chỗ phát ra vụ nổ hồi nãy chạy đi. Khi Ryu xuất hiện tại nơi mà cậu cảm nhận được khí tức của chúng nữ thì khung cảnh trước mắt càng khiến cậu nổi trận lôi đình. Khung cảnh đập vào mắt Ryu là cả một vùng đất là một ám vực mà chúng nữ bên trong đang không ngừng chìm vào bên trong. Ryu thấy vậy phất tay một cái và thân hình toàn bộ chúng nữ đều biến mất đi, các nàng đã được dịch chuyển vào không gian hệ thống, cậu nhờ Matomi kiểm tra xem có thiếu ai không thì được báo là không thiếu ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Bộ chiến đấu với Acknowledge tốn nhiều thời gian như vậy sao? Hitoshi Kanami, em làm gì ở đây? Ryu âm thầm cảnh giác với Kanami đồng thời liên lạc với hệ thống. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao nàng lại có mặt ở thế giới này? Tinh nàng giống như ký chủ có được hệ thống cho riêng mình, có điều hệ thống của nàng có chút đặc biệt. Như thế vậy là sao? Để em giải thích cho. Nàng hệ thống là những lỗi được loại bỏ từ vô vàng những hệ thống trước đây của những người xuyên Việt giả. Chắc anh cũng biết ngoài anh ra thì có những xuyên Việt giả mà họ cũng có bàn tay vàng là hệ thống đi. Anh có biết, nhưng việc nàng xuất hiện ở đây quá không hợp lý đi. Như em đã nói, nàng có hệ thống mà nó là tập hợp những lỗi của hệ thống của các xuyên Việt khác. Nó cũng hoạt động như là những hệ thống khác, nhưng mà mỗi một dụng cụ lấy ra từ nó đều mang theo tà ác chi lực cực kỳ nồng đậm mà nếu người đó ăn vào hay tiếp xúc dần sẽ bị cảm nhiễm. Vậy nàng rơi vào trường hợp thứ nhất là ăn phải vật xuất xứ từ hệ thống lỗi đó, mà chắc là hệ thống dụ nàng ăn. Hiển thị thông tin của nàng. Hitoshi, cảm nhiễm 50, giới tính, nữ, siêu, yami nomi, goro gora nomi, huyết mạch Fenri, tâm nguyện, vì muốn cứu người bạn thanh mai trúc mã của mình là Misako Ryu nên mới cam chịu cảm nhiễm từ hệ thống của nàng. Onil, chan, nếu là cảm nhiễm 50, thì có thể cứu nàng được, làm như thế nào, giống như là anh đã làm với kẻ thù vậy, mọi chuyện còn lại cứ để em và hệ thống giải quyết. Vậy sao, như vậy thì dễ làm rồi. Ryu trực tiếp dùng toàn lực của mình, vì cậu không biết năng lực của Kanami như thế nào, bàn tay cậu nắm lại, trên đó xuất hiện khí ép bọc. Năng lực Gora Gora Nomi đối với em vô dụng thôi. Kanami nói xong đặt lòng bàn tay mình lên chỗ khí ép bọc khi mà được phủ trong khí đen và vô hiệu hóa năng lực Gora Gora Nomi của Ryu. Ồ, Yami Nomi của dâu đen sao? Thú vị đấy, Ryu vẫn tiếp tục hướng nấm đấm của mình về phía Kanami và nàng cũng tương tự hướng nấm đấm của mình bọc trong năng lực Goro Goro Nomi về phía Ryu. Phốp, Ryu phun ra một ngụm máu tươi khi mà cánh tay của Kanami bọc trong lôi điện dưới ảnh hưởng của Goro Goro Nomi xuyên qua cơ thể mình. Khục, năng lực Goro Goro Nomi thức tỉnh, có chút phiền phức. Ryu nhảy lùi lại, sau đó lại dùng Gora Gora Nomi năng lực. Kanami thấy Ryu ngoan cố dùng Gora Gora Nomi năng lực thì cười lạnh, lấy cơ thể nàng nguyên tố hóa lao thẳng về phía Ryu, đồng thời các ngón tay kép lại tạo thành mũi đao đâm về phía Ryu. Nhìn thấy Kanami mắc bẫy của mình, Ryu cười lạnh, lấy từ hư không lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao. Táng Thiên Yển Nguyệt chảm. Kanami lần đầu thấy chiêu mới mà Ryu dùng ra không phải từ thế giới anime, có chút bất ngờ, nhưng nàng vẫn lấy lại tinh thần nhanh chóng, cái đuôi lang lúc trước không có xuất hiện giờ xuất hiện như là huyễn ảnh đâm về phía bụng của Ryu. Bụng gặp trọng kích nhưng Ryu không lộ ra chút đau đớn nào cả mà dùng tay bắt lấy cái đuôi của Kanami. Bắt được ngươi rồi, Kanami thấy Ryu bắt được đuôi của mình thì cười lạnh lấy, nàng không có hoảng hốt mà nguyên tố rời khỏi vị trí nguy hiểm của mình, nhưng nàng kinh hoàng phát hiện cơ thể mình có thể nguyên tố hóa nhưng phần đuôi thì không, nàng xoay đầu lại nhìn thấy được đôi tay Ryu đẹn kịt nắm đuôi mình. Busosoku Haki sao, Kanami, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Kanami không có suy nghĩ tới việc Ryu sẽ có được Busosoku Haki, vì theo nàng nghĩ Ryu có được là do nhận được phần thưởng trong hệ thống hoặc quay ra, chứ không hề nghĩ tới việc Ryu đi qua OP thế giới và đạt được trái ác quỷ Gora Gora Nomi, đồng thời học được Haki. Ba loại Haki trong cửa hàng hệ thống của nàng cũng có bán nhưng mà giá quá mắc, đồng thời nếu học cả ba loại Haki thì nàng sẽ mất đi lý trí vì ba loại Haki bị tà ác chi lực lây nhiễm. Ryu buông ra đuôi của Kanami nhân lúc nàng đang lơ là bắt lấy vai của nàng, sau đó một cái lên gối vào bụng Kanami làm cho nàng bay ra ngoài, Ryu thừa thế xông lên không cho Kanami cơ hội nghỉ ngơi. Nắm tay cậu co lại hướng cơ thể Kanami nện tới. Diệt thế long quyền nhất quyền toái thiên địa, diệt thế long quyền nhị quyền định giang sơn, diệt thế long quyền tam quyền chấn vạn vật, diệt thế long quyền tứ quyền diệt tất cả, diệt thế long quyền ngũ quyền diệt thiên, diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Kanami ăn nguyên bộ, diệt thế long quyền, vào người có chút thở gấp, hiển nhiên là nàng nội thương rồi, nàng tính dựa vào đặc tính tự nhiên của trái ác quỷ hệ lô ra để thoát đi, nhưng mỗi một lần công kích là có gia trì Busosoku Haki. Đứng dậy đi, nhiều đó không gây được bao nhiêu thương tích cho em đâu, lấy ra con bái tẩy của mình đi, với nhiên đó thực lực của em mà muốn đánh bại được các nàng là điều không thể. Không hổ danh là người hiểm được hệ thống đánh giá là nguy hiểm. Kanami, đã anh muốn nhìn lá bài tẩy của em thì em sẽ cho anh xem, nhưng cảnh báo trước là những ai thấy inh hai dạng này của em đều đã chết rồi. Kanami, haha, người giết chết anh chưa có ai sinh ra đâu, không có ai giết được anh và em cũng không giết được anh. Để coi anh mạnh miệng được tới đâu. Thôn thiên phệ địa, Kanami, theo một tiếng gào hét này của Kanami, đuôi của nàng dài ra thêm một chút, đồng thời đôi tay của nàng dần mọc lông xám ra rồi hóa thành lang chảo. Nhìn thấy trạng thái này của Kanami, Ryu nhíu mày lại, cậu cũng không dám thờ ơ mà vào thế thủ, ngay khi Ryu vào thế thủ thì Kanami đã xuất hiện trước mặt cậu rồi. Nhanh quá, lang chảo, Kanami, Ryu chỉ kịp bắt chéo hai tay trước mặt mình đỡ một đòn này, nhưng đó chỉ là hư chiêu, mà chiêu chấn chính của Kanami là nắm tay trái của nàng, lang chảo bên trái nắm lại thành quyền, đồng thời trên đó năng lực Yami Yami Nomi và Goro Goro Nomi hội tụ trên đó, Kanami nện quyền của mình về Ryu. Giáp Ryu bị đấm bay ra ngoài lăn vài vòng trên đất, cả hai tay của cậu không chịu nổi công kích của Kanami và toàn bộ xương cốt hai tay vỡ vụn đi. Ryu liếc mình đôi tay của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kanami trong trạng thái Fenrir hộ thể. Xem ra phải nghiêm túc đánh rồi. Hai tay Ryu dần trở về bình thường và toàn thân cậu xuất hiện ánh sáng tử sắc. Khi ánh sáng tử sắc tán đi thì trên người Ryu khoái lên áo giáp màu tím, đó là áo giáp huyền bí, đồng thời sau lưng cậu 10 chiếc đuôi dài ra vũ động trong không khí và hai đôi cánh xòe ra. Hình dạng đó, Kanami, Ryu chuẩn bị xong thì hít sâu một hơi rồi thở ra, theo động tác này của cậu trên người toàn bộ thập đại nguyên tố xuất hiện bọc lấy cơ thể. Lôi hỏa quyền oanh thiên diệt địa, tí thần chi chào, Kanami, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình hai người Ryu và Kanami biến mất ngay tại chỗ, không ngừng hướng đối phương thi triển ta chiêu thức của mình, cả hai chiến đấu với hai hai ngày hai đêm, và nơi hai người giao chiến đã trở về cấm địa của ma pháp sư, vì bất kỳ ma pháp sư nào bước vào trong hoặc là một đi không trở lại, hoặc là trở về được nhưng rơi vào trạng thái điên điên khùng khùng. Ryu và Kanami dừng lại thở dốc nhìn lấy nhau, hai người chiến cho tới bây giờ thì lá bài tẩy đã ra hết rồi nhưng vẫn không triệt hạ được đối phương, Kanami cánh tay trái đã biến mất cùng với mắt phải trọng thương, Ryu 10 cái đuôi bây giờ chỉ còn lại mỗi 4 cái đuôi, điều này chứng tỏ cậu đã chết 6 lần. Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi. Ryu nghĩ, Ryu hai chân trùng xuống tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao và Phá Diệt Phệ Thương, Kanami thấy Ryu cầm ra hai vũ khí mà nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm tới tính mệnh do bản năng Fenrir huyết mạch cảnh báo nên cẩn thận vô cùng. Thập đao chạm thiên chạm địa, Ryu dập chân xuống đất lao về phía Kanami, thế vậy Kanami hóa thành huyễn ảnh triệt thoát đi, Ryu lập tức đuổi theo. Thế một chạy một truy nửa ngày mới kết thúc bằng việc Ryu phi phá diệt phệ thương xuyên qua người Kanami định trụ nàng trên đất, Kanami vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc nhưng khí tức tỏa ra từ phá diệt phệ thương khiến cho nàng sức lực dần mất đi, nàng cố chạm vào thân thương để rút nó ra nhưng khi chạm vào có thứ gì đó đánh bật lại nàng. Tới đây thôi Kanami, anh sẽ giúp em trở về bình thường. Thập đao chạm thiên chạm địa. Một chiêu này Ryu ngưng tụ năng lượng của thập đại nguyên tố vào lưỡi đao sau đó chém xuống người Kanami, điều ngạc nhiên là nó không gây tổn hại cho nàng mà nó tấn công trực tiếp vào thứ tiềm ẩn bên trong nàng, theo sức mạnh của Ryu không ngừng công kích vào bên trong Kanami thì hệ thống của cậu và Matomi cũng cực lực làm việc. 3 ngày sau cơ thể Kanami trở về bình thường nhưng mà cơ thể em ấy có chút thay đổi, trái ác quỷ Yami Yami Nomi và Goro Goro Nomi không thể loại bỏ được vì nó đã ngấm sâu vào tận trong máu của nàng rồi, huyết mạch Fenrir cũng vậy luôn, thông qua trận đấu với Ryu thì huyết mạch Fenrir đã hoàn toàn dụng hợp với Kanami rồi. Một lúc sau Kanami lông mi có chút động đậy và nàng dần mở mắt ra. Yêu tỉnh rồi sao cô nàng sói? Ý anh là sao khi gọi em là cô nàng sói? Kanami, Ryu không nói mà tạo nên một thủy cầu đẩy về phía Kanami, thông qua thủy cầu Kanami nhìn dáng vẻ bây giờ của mình, Kanami thấy dáng vẻ của mình bây giờ có thể nói là sốc luôn, đôi tai sói màu xám tam giác trên đầu nàng cùng với chiếc đuôi xám ve vẩy qua lại. Chuyện này là sao, Kanami, Ryu giải thích cho Kanami biết chân tướng sự việc khi mà nàng ngất đi vì Ryu công kích vào linh hồn nàng nơi hệ thống ẩn giấu và cậu đã có một trận đấu bên trong, cũng may là hệ thống của cậu và Matomi hỗ trợ cùng với sức chiến đấu mạnh mẽ của Ryu dù đang trọng thương, cậu đã thành công mạt sát hệ thống xấu xa đó ra khỏi người Kanami rồi. Nói tới một nửa Ryu không thấy Kanami thấy trả lời thì cúi đầu xuống nhìn nàng và thật bất ngờ đáp lại cậu là nụ hôn nồng thấm của Kanami cùng biểu cảm là khuôn mặt đỏ chót xuất hiện. Có thể nói anh biết chuyện gì xảy ra tình trạng của mọi người không? Anh đoán là họ rất lo lắng đi. Kanami nghe Ryu hỏi vậy thì ánh mắt có chút né tránh nhưng nàng thấy được Ryu nghiêm túc muốn nghe thế là thở dài một cái rồi tường thuật lại những gì mà nàng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi anh chết do xe tải tông anh thì có người gọi điện báo cảnh tới làm việc, anh ban đầu được đưa vào bệnh viện nhưng mà trên đường tới bệnh viện anh đã cúp rồi. Kanami, em nghe được người nhà của anh nói là không muốn tổ chức đám tang cho anh vì quá tốn kém, khi được hỏi lý do vì sao mà làm vậy thì nhận được câu trả lời. Kanami, hở tổ chức đám tang cho thằng phế vật đó sao? Đừng có đùa, hắn suốt ngày trạch trong nhà có làm việc gì nên hồn không? Mẹ mên, thằng phế vật đó cần gì tổ chức đám tang cho nó? Ta không có một thằng con như nó. Ba mên, chị biết đấy, em không có bất kỳ người anh nào cả. Em gái mên, Ryu nghe Kanami tường thuật lại trầm mặc lấy cậu tuy là trải qua bao nhiêu sóng gió trên cuộc hành trình nhưng chỉ trong tâm cậu vẫn mong muốn được người nhà thật sự, nói cậu suốt ngày trạch trong nhà nhưng họ đâu biết rằng cậu trạch trong nhà là một tiểu thuyết giá đâu, ngày hôm đó đi mua đồ là về để sáng tác tiếp ai ngờ là được một người liên lạc là tác phẩm của mình được nhiều người đọc nên muốn ký hợp đồng lâu dài với cậu thù lao cũng khá cao 10.000 yên một năm. Quá vui mừng nên cậu muốn nhanh về nhà báo tin vui cho gia đình nhưng tai nạn ập tới. Sau đó em cùng với vài người bạn otaku bỏ tiền túi của mình ra đi vay vài nơi đủ tiền để mà mua một chỗ có thể chôn anh. Từ đây mọi chuyện mới bắt đầu. Kanami, tính tới bây giờ thì anh đã chết được 5 năm rồi, hàng năm em vẫn đến thăm mộ của anh, lần cuối em thăm mộ anh cũng là lúc trên trời rơi xuống một ánh sáng đen, em thấy nó liền cố gắng né tránh đi nhưng nó giống như tỏa định rồi vậy dù né thế nào đi nữa cũng bị nó dung nhập vào mi tâm của mình. Kanami, sau khi ánh sáng đen dung nhập vào mi tâm của em thì nó truyền lại tin tức là nó tên là tà ác hệ thống, ban đầu em không tin nhưng mà trước mặt em là một hộp quà và bên trong nằm lấy một trái cây kỳ dị cùng một ống nghiệm nên mới tin. Kanami, khi định thần lại em nhìn vào trái cây kỳ dị mới nhận ra đó là trái ác quỷ Yami Yami xuất xứ từ OP ống nghiệm bên trong chứa đựng là thuốc cấy ghét huyết mạch tùy cơ. Kanami, từ đây mọi chuyện mới bắt đầu, em không có dùng ngay mà bỏ vào trong hộp lại mang về nhà, trên đường về gặp em gái của anh, nó thấy thứ cầm trên tay thì vẻ mặt vui vẻ của nó biến mất đổi là vẻ mặt giận dữ. Kanami, nó chạy tới nắm lấy vai em tra hỏi về lai lịch của chiếc hộp nhưng em ngu gì mà nói cho nó nghe nên nó đã thú nhận với em là nó có một sở thích đó là bách hợp và mục tiêu của nó là em. Kanami, chẳng trách mỗi khi anh và em đi gần với nhau thì khuôn mặt nó nhìn trông rất đáng sợ. Em lúc đó cũng hơi kinh hãi với sở thích của nó nên lùi lại chạy đi nhưng nó nhanh tay bắt lấy vai em nhấn vào tường sau đó giật lấy hộp quà và mở ra xem. Lúc đó nó đang trong trạng thái điên cuồng nên khi thấy hai món đồ vật bên trong nó nở nụ cười sau đó mò vào trong lấy ra Yami Yami Nomi hướng miệng của em nhét vào, lúc đầu em có chống cự nhưng mà tay nó nấm vào bụng em làm em không thể không há miệng và nuốt xuống Yami Yami Nomi. Kanami, tiếp theo nó lấy ra cái ống nghiệm mở ra cái nắp chúc hết chất lỏng bên trong vào trong miệng của em, từ đó em bước lên con đường hắc ám không có lối về mãi cho tới khi gặp được các nàng và suýt chút nữa giết chết các nàng khi tâm trí của em bị những lời tà ác của hệ thống nói bên tai rồi anh xuất hiện và đánh nhau. Kanami, không ngờ anh cũng không nương tay với em nhẹ một chút. Kanami, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là một người rất quyết tâm trong việc bảo vệ lão bà của mình mà nên ai đụng vào họ dù là con gái vẫn thẳng tay như thường. Anh vẫn không thay đổi gì. Kanami, thế anh đã đi qua bao nhiêu thế giới rồi? Kanami, chỉ xem nào, đã đi qua 8 thế giới rồi. Vậy anh chắc sẽ thu vài người trong đó đi, em quá hiểu tính cách của anh mà. Kanami, em có một yêu cầu. Kanami, là gì vậy? Hãy biến em thành nữ nhân của anh. Kanami, em chắc chứ, vâng, Kanami, đạt được xác nhận từ Kanami, Ryu cũng hành động, cậu không phải là người dài dòng nên khi xác định người đó thích mình thì trước tiên cứ đánh dấu chủ quyền trước đã rồi nói sao. Ryu đẩy Kanami ngã xuống đất và hôn lên môi nàng, Kanami cũng đáp trả lại mãnh liệt, hai người lưỡi cuốn quýt lấy nhau một hồi mới tách ra. Cũng điêu luyện đấy, chắc anh đã luyện qua nhiều người rồi nhỉ. Kanami, điêu luyện chỉ mới bắt đầu thôi. Ryu ấn đầu của mình xuống bộ ngực khủng của Kanami lắc đầu qua lại khiến cho Kanami như nhận kích thích vậy. Nói về ngoại hình của Kanami thì nàng có thân cao 185cm, làn da trắng như tuyết phối hợp với mái tóc bạch kim của mình càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, dáng người cực chuẩn luôn đúng kiểu người mẫu, muốn chỗ nào cong thì cong, muốn chỗ nào nhô thì nhô ra, đặc biệt là bộ ngực của nàng liếc nhìn thôi cũng biết nó đạt tới ca cấp, điển hình cho việc mặt học sinh ngực phụ huynh. Anh đừng có lắc nữa. Nhột quá, Kanami, Ryu đưa bàn tay của mình xuống bên dưới u cốc của Kanami sờ lấy nó và vừa lúc Kanami cũng lên đỉnh giải phóng ra một đợt dâm thủy làm ướt quần nàng đang mặc luôn. Em dâm thật đấy, phụ nữ nào chả vậy do anh kích thích quá thôi. Kanami, Ryu nở nụ cười tà ác sau đó tay cậu cởi bỏ đi quần của Kanami để lộ quần chip của nàng bên dưới đã ẩm ướt, cởi bỏ phần dưới ra xong thì cậu cởi bỏ đi áo của Kanami, nàng cũng rất phối hợp chẳng mấy chốc thân hình của Kanami trần như nhộng xuất hiện trước mặt Ryu. Kanami nằm trên bãi cỏ không ngừng uốn éo cơ thể mình. Sao nhìn em đẹp không? Kanami, quá tuyệt luôn rồi, em làm anh không chịu nổi nữa rồi. Ryu nói xong cũng cởi bỏ quần của cậu đi để lộ cự long to đầy gân guốc cương cứng lên sẵn sáng xung trận. Kanami nhìn thấy côn thịt của Ryu có chút giật mình lấy, trước đây nàng cũng từng trộm nhìn qua côn thịt của Ryu khi cương cứng không có bộ dáng bây giờ. Nó vừa không, Kanami, yên tâm đi, nó sẽ giúp em lên 9 tầng mây. Kanami nghe vậy cũng gật đầu ưu thuận một cái sau đó nàng thấy Ryu nằm dài trên bãi cỏ cũng biết cậu muốn nàng làm gì rồi. Kanami mặt đỏ tới mang tay bò tới sau đó há miệng ngậm lấy cự long của Ryu không ngừng mút lấy nó. Kỹ xảo thổi kèo của Kanami quá đỉnh khiến cho Ryu phóng ra đợt tinh hoa đầu tiên của mình. Kanami không ngờ tới là Ryu lại ra vào lúc nàng đang ngậm lấy cự long của cậu nên bị sặc. Khục anh ra nhiều thế. Kanami, xin lỗi, Kanami tiếp tục thổi kèn và lần nào nàng cũng bị sặc khi mà Ryu giải phóng ra tinh hoa của mình. Cho Kanami thổi kèn vậy là đủ rồi, thế là Ryu một cái lật người đã ép Kanami nằm trên đất rồi, cậu đưa cự long của mình tới gần u cốc ẩm ướt của Kanami. Chuẩn bị chưa, anh cho vào nhé. Nói trước là đây lần đầu của em đấy nên hãy nhẹ nhàng vào. Kanami, em nghĩ anh là ai chứ? Ryu nói xong cũng đẩy cự long của mình vào trong u cốc của Kanami, vì quá đau nên Kanami hét lên một tiếng đau đớn sau đó mặc kệ hạ thân vẫn truyền tới đau đớn nành bật dậy cắn vào vai Ryu không nhà. Ui da đau đấy, em cầm tinh cầu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ cho anh biết làm em đau quá đi. Kanami, Ryu cũng không nói gì mà động thân dưới của mình, bây giờ cậu đang nói chuyện bằng thân dưới của mình với Kanami. Ân ái với nhau một lúc thì Kanami bảo Ryu dừng lại sau đó nàng lật người để cho Ryu bên dưới mà nàng bên trên. Hôm nay em muốn làm nữ kỵ sĩ. Kanami, chiều theo em vậy. Ryu sau đó mặc cho Kanami muốn làm gì thì làm. Kanami thấy Ryu đồng ý thì cười lấy sau đó nàng dùng tay cầm cự long của Ryu giữ nó nguyên chỗ sau đó ngồi xuống. U cốc của nàng nuốt cự long vào trong, do ban nãy chỉ mới có bên ngoài nhưng lần này vào sâu hơn nên rất khít. Ryu có thể cảm nhận được cự long của mình đang bị những thớt thịt bên trong xoa bóp. Kanami cũng bắt đầu động thân, nàng hơi nhấc mông của mình lên rồi lại hạ xuống cứ thế càng lúc càng nhanh khiến cho cơ thể chạm vào nhau phát ra những tiếng bạch bạch bạch âm thanh, hai người đều thuộc hạng trâu bò cả nên chiến với nhau tận hai ngày mới dừng lại. Ở Fairy Tale bầu không khí rất u ám vì sau khi cuộc chiến với Acknowledge kết thúc bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt đánh trọng thương toàn bộ người Fairy Tale và những hội khác. Ryu nghe được chạy tới đó cũng đã mấy ngày rồi mà không thấy cậu về. Ông già bây giờ chúng ta làm gì đây? Lasers, ta cũng không biết nữa, chờ thêm một ngày nữa đi. Nếu hết ngày mai mà nó không hề thì làm lễ tang cho nó cùng với những người khác thôi. Makarov, hết cách rồi, nơi đó thành cấm địa của ma pháp sư rồi, kể cả ta chỉ dám bước vào phương viên 10 mét thôi là không dám tiến thêm nữa. Năng lượng bên trong quá cuồng bạo, đó không phải là ma lực mà thứ gì đó khác. Gildas, lúc mà mọi người đang bàn tán nhau thì cửa hội bị người đẩy ra, mọi người không có ai chú ý tới cả vì bây giờ ít có người nào tới ủy tháp làm nhiệm vụ cả do Acknowledge vẫn đang gây ám ảnh cho người dân dù hắn đã chết đi. Chỉ có ba người Makarov, Lasers và Gildas sừng sờ lấy ngưng lại cuộc nói chuyện mà hướng cửa hội nhìn lấy bởi vì người này bước vào hội đã thả ra ma lực của mình để thu hút sự chú ý rồi. Yo lão gia tử, cuối cùng cũng về rồi sao tiểu quỷ? Makarov chạy tới tính ký đầu Ryu một cái nhưng quả đấm của ông không có chạm vào cơ thể của Ryu mà xuyên qua. Chuyện này không chỉ làm Makarov kinh hãi mà hai người Gildas và Lasers cũng chấn kinh theo. Tiểu tử, ngươi, Gildas, đối thủ quá mạnh, không bảo vệ được các nàng nên mới dùng chiêu thức đồng quy vô tận để cùng chết với nàng, hiện tại ta chỉ là chấp niệm thôi. Những người khác thế nào rồi? Gildas, Ryu không trả lời mà lắc đầu. Zilus thấy cái lắc đầu của Ryu thì ngồi xuống ghế có chút thất thần. Hắn sợ nhất là cái lắc đầu của Ryu, nhưng cái hắn sợ nhất cũng thành hiện thật. Lão gia tử, ta biết chủ lực của Fairy Tail mất đi sẽ gây bất ổn cho hội, nên mấy năm nay ngoài việc đi ra ngoài làm nhiệm vụ ủy thác cũng tìm được mấy đứa trẻ có tiềm năng. Ngài hãy tới góc cây trung tâm thị trấn đi, ở đó có 3 món đồ mà ta để lại cho người đấy. Ngoài ra lần này ta trở về cũng là việc cuối cùng ta làm cho hội. Ryu nói xong nhìn về phía Lasers, Lasers không biết là Ryu nhìn mình có việc gì. Lasers, ta lấy danh nghĩa là người từng sáng lập lên Fairy Tail bổ nhiệm ngươi làm master đời tiếp theo của Fairy Tail, ngươi nghĩ là có gánh nổi trọng trách này hay không? Lasers có chút bất ngờ khi Ryu nói như vậy, hắn cũng không chần chừ mà quỳ xuống khấu đầu trước Ryu. Con nhất định sẽ bảo vệ Fairy Tail. Lasers, rất tốt, cũng đến lúc mà ta phải đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nói xong ngẩng đầu lên nhìn lá cờ Fairy Tail thở dài. Tính ra ta tới thế giới này cũng hơn 400 năm rồi, cũng nhờ Mavis mà có thể gặp được những lão bà của mình. Cũng đã đến lúc ta yên giấc rồi. Ryu nói xong dần biến mất đi, ba người Makarov, Gildas và Lasers nhìn một màn này không nói lên lời. Makarov y theo lời Ryu nói đưa Lasers lên làm hội trưởng mời của Fairy Tail, và ông cũng tìm được ba đồ vật mà Ryu để lại dưới góc cây ở quảng trường Magnolia Town. Đồ vật mà Ryu để lại là một phong thư bên trong ghi lại địa chỉ của những đứa trẻ tiềm năng mà cậu tìm được. Đồ vật thứ hai là ống nghiệm mà bên trong chứa đựng huyết của Agnolaza. Đồ vật thứ hai là huyết mạch Hắc Long Agnolaza. Vì để cho Dragon Slayer không bị biến mất khỏi dòng lịch sử nên cậu mới để lại cho thế hệ sau thứ mà giúp cho tạo thành một Dragon Slayer khác. Cậu tin tưởng vào cách nhìn người của Makarov và sẽ nhận đúng người thừa kế sức mạnh của Hắc Long Agnolaza và hướng dẫn một cách đúng đắn. Đồ vật thứ ba là một quyển sách bên trong ghi là toàn bộ ma pháp về Dragon Slayer Magic, God Slayer Magic và Devil Slayer Magic kết hợp với các thuộc tính khác nhau, đồng thời cũng có những ma pháp khác nữa. Cuối quyển sách ghi lại vài ma pháp liên quan tới thời gian và không gian. Đó là quyển sách mà Ryu biên soạn ra, có thể nói đó là quyển sách bách khoa toàn thư về ma pháp. Mặt sau cuốn sách có ghi dòng chữ, ma pháp không phân biệt đúng sai. Đúng sai là ở người sử dụng nó như thế nào. Hai ngày sau Makarov chiêu cáo thiên hạ biết được Mizako Ryu thần y ma pháp sư tạ thế, khi nghe tin này những người có quan hệ cực tốt với Fairy Tail đều chạy tới chia buồn. Tại buổi lễ đưa tang Ryu cùng những người khác, không hẹn mà các ma pháp sư trên toàn Isgard đại lục đều chạy tới đưa tiễn. Nhân cơ hội đó Makarov tuyên truyền quyển sách mà Ryu biên soạn ra ngoài để cho từng người đều biết. Không ngờ màn giả chết của anh cũng có ý nghĩa đó. Kanami, haha, dù sao cũng phải rời khỏi thế giới này nên cũng nên làm việc gì nó vĩ đại một chút để xem mọi người có trầm trồ không. Đi thôi chứ, tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta nào. Trước mặt Ryu và Kanami xuất hiện một vòng xoáy rồi hai người bước vào. Makarov và Gildas cảm nhận được không gian dao động thì ngẩng đầu lên thấy được bóng lưng của Ryu đang nắm tay một cô gái bước vào trong đó, mà bên trong hai người thấy được nhóm Eza tươi cười hạnh phúc chờ lấy họ. Cứ tiếp tục chuyến đi của con đi, cha mẹ nào mà chẳng muốn con mình hạnh phúc. Makarov nói xong giơ lên tay phải của mình tạo thành dấu hiệu của Fairy Tail, Gildas cùng Lasers và những ma pháp sư có mặt ở đây cũng làm theo, đó là cánh tay giơ lên thẳng đứng, các ngón tay kép lại, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời cao và ngón cái giang ngang. Dù là không quay đầu lại nhìn nhưng Ryu có thể biết được hành động bên dưới cậu cũng là động tác tương tự và đung đưa qua lại như lời tạm biệt của mình. Bên trong không gian hệ thống Kanami đang phải đối mặt với lửa giận của chúng nữ, nàng bị các nàng lôi đi làm đủ trò trêu chọc. Không ngờ anh lại làm hành động vĩ đại đấy. Mavis, chắc là hứng thú nhất thời thôi. Thế anh tính bao lâu nữa xuất phát? Irene, không biết nữa nhưng mà chắc là sẽ phải hoảng lại tận tình mà bồi tiếp các em. Ryu nói xong lập tức nhào tới Irene và Mavis đứng gần mình trên các nàng một trận, sau đó làm với Kanami, lần lượt từng người trong không gian hệ thống đều bị cậu hành cho không cử động được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian hệ thống thời gian trôi qua 5 năm, quá trình này Ryu cũng không có đi tới thế giới khác mà ở trong tận lực bồi tiếp chúng nữ. Điều bất ngờ là cậu có thể khứ hồi lại những thế giới mà cậu đã đi qua nhưng phải ẩn giấu thân phận của mình. Ryu cùng chúng nữ lần lượt về lại các thế giới trước đây đã đi qua, đứng từ xa thăm gia đình mình hoặc là chờ cố hương nhìn hậu bối của mình trưởng thành, có điều trong lòng có chút thương xót vì cảnh còn người mất. Cũng nên tới thế giới tiếp theo thôi. Hệ thống truyền thống, ta tới thế giới tiếp theo đi. Tình chuẩn bị xuyên qua thế giới tiếp theo. Tiếp theo thế giới là High School Update. Đang tiến hành xuyên qua. Bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1, khi Ryu nghe tới là High School of Death có chút giật mình vì nơi đó là nơi có zombie hoàn thành, chưa kịp hỏi thông tin thì thân hình cậu đã bị vòng xoáy đen hút đi, đồng thời Kanami cũng bị hút đi bởi vòng xoáy đen xuất hiện bên cạnh mình. Cách chương.